Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 115, Đất Dị Tộc. Nhìn từ trên bầu trời nhìn xuống, lúc này bốn hòn đảo của nhân ngư tộc đều bị ánh sáng tím bao phủ ở bên trong, còn bùng nổ ra rất nhiều màn giết chóc và chấn động thuật pháp. Hình dạng sắp xếp của bốn hòn đảo này giống như hình trăng lưỡi liềm. Hòn đảo đầu tiên chính là Di Ách đảo, hai hòn đảo chính giữa theo thứ tự là Câu Anh đảo cùng với Y Mỹ Kỳ đảo, mà dưới cùng thì chính là U Tàng đảo. Trong đó Y Mỹ Kỳ đảo là đảo chính của nhân ngư tộc, còn ba đảo khác thì là đảo phụ. Nguyên bản Hứa Thành cũng không hiểu rõ tình huống của nhân ngư tộc, nhưng trước khi tới đây, Hoàng Nham đã đưa ngọc giản cho hắn. Bên trong ngọc giản miêu tả cực kỳ kỹ càng, cũng có đủ loại thông tin về nhân ngư tộc. Bên trên chẳng những đánh dấu vị trí của các địa phương có giá trị, mà còn đề cập tới lịch sử văn hóa của nhân ngư tộc. Bên trong văn hóa của nhân ngư tộc, sau khi tộc nhân của bọn họ tử vong, sẽ thông qua Di Ách Miếu tiến vào một thế giới kỳ dị, tên là Tố Vân Điền. Nơi đó được bọn họ xưng là thần quốc, bên trong mai táng thần linh thế hệ đầu trong thần thoại của bọn họ. Vị thần linh này tên là Di Ách. Đây cũng là nguồn gốc của tên đảo Di Ách, cho nên áo giáp được chế tạo ở bên trong núi lửa Di Ách đảo cũng có tên là Di Ách giáp. Nhưng mặc dù Di Ách là thần thánh ở bên trong thần thoại của bọn họ, nhưng cuối cùng vẫn là vẫn lạc. Mà tín ngưỡng của nhân ngư tộc lại cần một vật dẫn, thậm chí vài cường giả trong số bọn họ cũng cần vật dẫn này để thi triển thần thuật của bản thân, cho nên bọn họ thờ phụng một tồn tại khác để phủ thêm một lớp thần bí. Vị này được xưng là Câu Anh, bởi vì hòn đảo tiếp theo được gọi là Câu Anh đảo. Mà ở bên trong ngọc giản mà Hoàng Nham đưa cho cũng điểm ra cái vị Câu Anh được nhân ngư tộc coi như là thần linh này trên thực tế là một loại tồn tại thần thánh ở chỗ sâu trong cấm hải mà thôi. Mạnh thì đúng là mạnh, nhưng vẫn xa xa không đạt được trình độ của thần linh. Về phần U Tàng đảo thì chính là đại biểu cho di vật. Người nhân tộc cực kỳ coi trọng di vật của người chết và vật bồi táng. Bọn họ cho rằng vật bồi táng càng nhiều lại càng chứng minh sự vĩ đại khi còn sống. Cho nên chôn phần lớn tộc nhân tử vong ở U Tàng đảo, cũng chôn vật cả đời của họ theo. Nhưng bọn họ lại không bài xích việc hậu nhân đào móc những ngôi mộ này, bởi vì bên trong văn hóa của bọn họ, vật bồi táng nếu được tộc nhân hữu duyên đào ra rồi đi theo đối phương chiến đấu thì đó cũng là một loại trọng sinh theo ý nghĩa khác của bọn họ. Cuối cùng là Y Mỹ Kỳ đảo, nó có tư cách là đảo chính của nhân ngư tộc. Tên của nó được đặt theo tên dòng họ của tộc trưởng đời thứ nhất của nhân ngư tộc, mà cái dòng họ này cũng là dòng họ hoàng thất của nhân ngư tộc. Đây cũng là nền tảng ẩn chứa văn hóa về bốn hòn đảo của nhân ngư tộc. Trong đầu Hứa Thanh hiện ra những nội dung ở bên trong ngọc giản, đồng thời cũng nghĩ đến lời của tên béo, nghĩ tới lời đồn về việc bên trong thánh vật trúc cơ linh thức đằng của nhân ngư tộc có giấu một manh mối về thần miếu. Sau khi thần linh Di Ách đời thứ nhất trong truyền thuyết của nhân ngư tộc tử vong, ngay tiếp theo Di Ách miếu cũng đã biến mất. Có lời đồn là bên trong linh thức đằng cất giấu một tia manh mối có thể tìm kiếm được Di Ách miếu, nhưng nhiều năm như vậy không có ai phát hiện được gì. Hứa Thành không để ở trong lòng điểm này, hắn chỉ nhìn vào giá trị của linh tức đằng, cho nên sau khi những tin tức này hiện lên trong đầu hắn, nhanh chóng biến mất, thân thể của hắn cũng không dừng lại chút nào, vẫn gầm thét lao về phía trong rừng rậm. Tốc độ rất nhanh, từ mặt đất xa xa Hứa Thành đã nghe được không ít tiếng nổ vang, cũng cảm nhận được có chấn động linh lực truyền ra. Đây là thanh âm đệ tử Thất Huyết Đồng sau khi tới đảo giao chiến cùng với nhân ngư tộc. Hứa Thành nhíu mắt lại, nhanh chóng đảo mắt qua bốn phía, theo thói quen đi như miêu về phía trước, nhảy trên khắp mọi tán cây, hành tàu ở những chỗ âm u kín đáo ở trong rừng rậm, nhưng tốc độ vẫn không giảm. Đối với rừng rậm, hắn rất quen thuộc. Lúc này trong khi bay nhanh, rốt cuộc Hứa Thành đã hoàn toàn xác định suy đoán và phân tích đối với hành động của Tam Điện Hạ đối với mình ngày hôm ấy, biết được sẽ không có người nào tới tìm mình gây phiền phức vì đã giết nhân ngư tộc. Việc này khiến cho trong lòng của hắn bình ổn lại, thân thể nhảy tới một tán cây, đang muốn mượn lực lượng đi về phía trước, thì bỗng nhiên đôi mắt của hắn co rút lại, một cỗ cảm giác nguy cơ bỗng nhiên hiện lên trong lòng hắn, Thân thể Hứa Thành nhanh chóng nháy mắt lùi lại phía sau, và ngay trước mắt khi hắn lùi lại ra phía sau, thì chỗ tán cây đại thụ lúc trước hắn đứng, có một cây nhánh cây màu đỏ lao ra. Nhánh cây này giống như chạm tới, chỉ trong chốc lát mà quét ngang. Đồng thời theo nhánh cây này xuất hiện, cùng mắt thường có thể thấy được, cây đại thụ kia nhanh chóng trở nên héo rũ, còn có hơn 10 cây đại thụ cùng loại với nó ở bốn phía cũng nhanh chóng héo rũ. Ngay khi chúng đó héo rũ, từng đám nhánh cây màu đỏ lập tức từ bát phương gầm thét lao thẳng đến Hứa Thành. Vẻ mặt Hứa Thành vẫn như thường, thân thể lên xuống linh hoạt, cũng không lập tức động thủ, mà là tránh đi nhánh cây bốn phía, sau đó nhảy dựng lên, nhìn về nơi xa, nhìn về đầu nguồn phóng ra những nhánh cây này. Mặt đất chỗ đó đang sụp xuống, một cây đại thụ huyết sắc tráng kiện đang chậm rãi mọc lên từ lòng đất. Theo cái cây này mọc lên, ánh sáng màu đỏ chói mắt hiện ra, nhưng vẫn không thể ngăn cản được tầm nhìn của Hứa Thành, khiến cho hắn thấy rõ ràng bên trong thân cây, vậy mà lại chôn rất nhiều phần chân tay đã bị cụt. Có nhân tộc, cũng có dị tộc, toàn bộ đều có màu xanh đen. Hình như bọn họ bị chôn ở chỗ này, huyết nhục bản thân đã trở thành chất dinh dưỡng để bồi dưỡng cho đại thụ, đồng thời cũng trở thành điểm để gửi dị chất. Bởi vì theo đại thụ mọc lên, Hứa Thành thấy được ở bên trên có hơn 10 trái cây cực lớn đang kết trái. Những trái cây này đều sinh trưởng ở trên nhánh cây, hình dáng mơ hồ, nhưng vẫn có thể thấy ở bên trong từng trái cây đều tồn tại một người tu sĩ nhân ngư tộc. Những tu sĩ nhân ngư tộc này từ từ nhắm hai mắt lại, có rất nhiều dị chất từ toàn thân bọn họ tràn ra, dung nhập vào bên trong trái cây. Sau đó lại bị đại thụ hấp đi, đưa đến vô số thi thể bên trong thân cây. Hiển nhiên đây là phương pháp đặc thù mà tu sĩ nhân ngư tộc dùng để thanh trừ dị chất của bản thân. Mà một cái cây như vậy cũng không phải chỉ có một quả. Hứa Thanh gần đầu nhìn về phía xa xa, trong tầm mắt của hắn ít nhất nhìn thấy trên cây cây này có 7-8 quả. Có thể tưởng tượng khắp khu rừng rậm vườn quanh cầu ánh đào này nhất định có thêm nhiều đại thụ này hơn nữa. Bấy giờ khi Hứa Thanh nhìn ra phía xa, những cây nhánh cây màu đỏ ở bốn phía như những cái xúc tu mang theo sát cơ mãnh liệt từ bốn phương gầm thét tới chỗ hắn. Nhưng ngay khi chúng nó tới gần Hứa Thành, một nhánh cây màu đỏ lao tới nhanh nhất, đột ngột dùng mắt thường có thể thấy được héo rũ, màu đỏ trên thân cây bị lốm đốm màu đen thay thế, mà đám lốm đốm màu đen này dường như có sinh mệnh của mình vậy, khoảnh khắc lan tràn, những nơi nó đi qua đều nhanh chóng bị ăn mòn. Điều này khiến cho nhánh cây trong quá trình tới gần bỗng nhiên hư thối, chảy xuống rất nhiều dịch nhơn màu đen. Dịch nhơn này tương tự như kịch độc, sau khi hạ xuống va chạm vào bất luận vật gì đều sẽ lập tức bị ăn mòn, ngay cả bùn đất cũng đều phát ra thanh âm xì xèo. Và lại cũng không phải chỉ có nhánh cây này hư thối, bấy giờ toàn bộ nhánh cây tới gần Hứa Thành đều ngay lập tức hư thối, mà những lốm đốm màu đen trên cánh cây cũng không tiêu tán, thậm chí còn theo nhánh cây chạy thẳng đến gốc cây của chúng đó. Từ xa nhìn lại, có thể thấy hơn 10 nhánh cây đang bao nhanh chóng hòa tan, màu đen đang nhanh chóng bao vây, từ bát phương hội tụ đến trên cây đại thụ huyết sắc kia. Mắt thấy cây đại thụ này sẽ bị một loại độc tố màu đen bám vào, thì đúng lúc này, hơn 10 trái cây chợt chấn động. Tu sĩ nhân ngư tộc trong đó chậm rãi nhận ra nguy cơ, đồng loạt mở mắt, phá bỏ, lao ra ngoài. Nhưng không phải tất cả tu sĩ nhân ngư tộc đều có thể thức tỉnh nhanh như vậy. Sau đó lại lao ra, cuối cùng dưới chất độc màu đen bao vây, chỉ có 4 người vọt ra được. Mà còn lại đều trong khoảnh khắc bị đại thụ màu đen tràn ngập. Trái cây giống như bị một giọt mực tô đậm vào, lập tức đen tối, toàn bộ hư thối. Cảnh tượng này khiến cho 4 vị tu sĩ nhân ngư tộc sinh ra sát cơ mãnh liệt, tu vi ầm ầm bộc phát, vậy mà đều là luyện khí đại viên mãn, lập tức đánh tới Hứa Thành. Trong mắt bọn họ, Hứa Thành cũng là luyện khí đại viên mãn, tu vi tương tự như bọn họ, nhưng nhân tộc có rất ít người có thể thức tỉnh thiên phú của chủng tộc, cho nên khi giao chiến cùng với cảnh giới, dị tộc luôn chiếm ưu thế hơn nhiều. Mặc dù độc đạo nguy hiểm, nhưng bọn họ có thể tự kiềm chế, và lại kết cấu của thân thể và các tố chất bên trong dị tộc khác nhau với nhân tộc, cho nên cũng có thể bỏ qua rất nhiều độc của nhân tộc. Vì vậy, 4 tu sĩ nhân ngư tộc này nhanh chóng tăng tốc độ, từ 4 phương lao tới gần Hứa Thành. Nhưng ngay khi bọn họ tiến tới gần, hàn quang trong mắt của Hứa Thành lập tức lóe lên, tốc độ thân thể đột nhiên nhanh hơn. Loại tốc độ này đã vượt qua khỏi phán đoán của 4 người tu sĩ nhân ngư tộc. Vẻ mặt của bọn họ kinh hãi không thôi. Chờ đợi bọn họ phản ứng, thân ảnh Hứa Thành đã đến trước mặt một người tu sĩ nhân ngư tộc, dao găm mang theo hàn quang quét qua, đầu lâu lập tức bay lên. Sau đó thân thể hắn hung hăng đâm vào trên người của một người tu sĩ nhân ngư tộc khác, thành ngầm răng rắc chuyển ra. Tên tu sĩ nhân ngư tộc bị hắn va chạm có thiên phú chủng tộc là thân thể cường hãn, và lại còn có đủ phương pháp giảm bớt lực tác động, nhưng vẫn không cách nào thừa nhận được. Những tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp truyền ra thì thân hình đã trực tiếp lõm xuống, xương và thịt lập tức vỡ vụn. Trong khi huyết nhục văng khắp nơi, dao găm rời khỏi tay Hứa Thanh, bay thẳng đến mi tâm của một tên tu sĩ nhân ngữ tộc thứ ba, bỗng nhiên xuyên qua. Đồng thời sắc mặt của tu sĩ nhân ngữ tộc cuối cùng cũng lập tức trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ mãnh liệt, không dám tiếp tục tới gần, nhanh chóng rút lui cả người về phía sau định bỏ chạy, nhưng vẫn chậm. Gã chỉ chưa chạy xa tới 10 trượng thì thân thể run rẩy, bên trên hiện lên vô số những vết lốm đốm màu đen. Theo những đám lốm đốm màu đen cứ khuếch tán, tiếng kêu thảm thiết của gã cũng truyền khắp nơi, thân thể nhanh chóng bị ăn mòn cho đến khi hòa tan. Mặc dù kết cấu của thân thể nhân ngữ tộc có thể giúp cho bọn họ tránh được một ít độc, nhưng Hứa Thành cũng đã chuyên môn nhằm vào điểm này, cho nên đã ưu hóa độc tán của mình, bây giờ dùng ra thì dĩ nhiên là rất mạnh. Giết xong 4 người, vẻ mặt Hứa Thanh bình tĩnh. Lúc hắn đi đến trên xác của 4 người này tìm vật phẩm thì nội tâm của hắn khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, nơi tầm mắt của hắn đạt tới xuất hiện một người đệ tử Thất Huyết Đồng. Người này thì Hứa Thanh nhìn thấy có chút lạ mắt, thế nhưng chấn động khí tức trên thân người này là hóa hải kinh tiếp cận đại viên mãn, chứng minh đối phương không phải là giả. Mà khi hắn nhìn tới, người đệ tử này cũng đồng thời chợt dừng bước chân lại. Ngay trong sát na, lúc đối mắt cùng với Hứa Thành, hô hấp của đệ tử Thất Huyết Đồng này lập tức trì trệ, cảm giác tựa như gặp phải hải thú cường đại ở trên cấm hải vậy. Điều này khiến cho thân thể của gã cứng ngắc, dựa vào nghị lực cực lớn mới miễn cưỡng chuyển động, trong mắt lộ ra cảnh giác trước này chưa từng có, nhanh chóng mở miệng. Vị sư huynh này, ta không có ác ý, chỉ là đi ngang qua. Nói xong, gã vội vàng lấy ra rất nhiều đan dược nuốt vào, sau đó giơ hai tay lên, ý bảo chính mình cũng không có ác ý, sau đó chậm rãi lùi ra phía sau. Hứa Thành lạnh lùng nhếch nhìn người này, sau khi sửa sang lại chiến lợi phẩm, nhoáng một cái rời đi. Cho đến khi xác định Hứa Thành đã đi xa, vị đệ tử có tu vi tiếp cận đại viên mãn của Thất Huyết Đồng kia mới hít vào một hơi, trong mắt vẫn còn vẻ hoảng sợ, nội tâm càng chấn động tích cực hạn. Vừa rồi nếu ta tới gần thêm một chút nữa thôi, hay là lộ ra một tia ác ý, sợ là sẽ phải chết ở chỗ này rồi. Trong lòng của gã vẫn còn sợ hãi, thật sự là khí tức trên thân cùng cách ra tay của Hứa Thanh khiến cho gã có áp lực cực lớn. Loại áp lực này khiến cho gã trong chớp mắt vừa rồi còn có một loại ảo giác, tựa như gã không phải đối mặt với luyện khí mà là chấp sự trúc cơ bên trong tông môn vậy. Từ khi nào dưới núi lại sinh ra một người hung ác như vậy? Tên đệ tử Thất Huyết Đồng này ở trên biển nửa năm chưa trở về, cho nên không biết được Hứa Thanh có ở đây. Bấy giờ gã nhanh chóng rời đi, nhưng mới đi không được vài bước thì phun ra một ngụm máu đen lớn, dọa gã một lần nữa ăn vào rất nhiều đan dược, lúc này mới khá hơn một chút. Đây cũng là do vừa rồi Hứa Thanh dùng độc chủ yếu nhằm vào nhân ngữ tộc. Nói cách khác, nếu đổi thành những loại độc như trước kia, người này vừa tiếp cận chiến trường hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Tu vi cường đại, sát phạt quyết đoán, độc đạo lại khủng bố như vậy. Trong mắt đệ tử kia của Thất Huyết Đồng hiện ra vẻ kiêng kỵ vô cùng đồng đậm, không dám đi theo con đường của Hứa Thanh mà là nhanh chóng thay đổi phương hướng đi về phía trước. Trong lòng của gã đã quyết định, nơi đối phương đi qua thì mình có chết cũng không dám đi. Cứ như vậy thời gian dần trôi qua, tiếng chém giết liên tục xuất hiện ở trên 4 hòn đảo của nhân ngữ tộc, đồng thời cũng có thương vong của cả hai bên. Bên Hứa Thành cũng đã chậm chậm lao ra khỏi rừng rậm. Khoảnh khắc khi đi ra khỏi rừng rậm, hắn cũng thấy được xa xa có một tòa thành trì của nhân ngữ tộc. Tòa thành trì kia rất đặc biệt, không phải dùng gạch ngói để xây dựng, mà là một bộ xương cá khổng lồ xây thành. Xương của con cá này cực kỳ to lớn, đoán chừng to bằng một khu lớn ở trong thành Thất Huyết Đồng. Hứa Thành so sánh một chút với tin tức về câu anh đảo ở trong ngọc giản mà Hoàng Nham đưa cho, thân thể khẽ động rồi lao về phía tòa thành trì ở đằng trước. Chương 116, mục tiêu trúc cơ tháp. Câu anh đảo không hề to lớn, ở trên chỉ có 3 tòa thành trì cùng với rất nhiều làng mạc, nhưng lại trông giống như là doanh địa. Mục tiêu của Hứa Thành chính là chủ thành ở bên trong tòa thành trì của câu anh đảo này. Mà lúc này trên đảo hắn cũng lựa chọn vị trí rồi, cho nên lúc này hắn đoán tòa thành trì bằng xương cá kia cực lớn chính là mục tiêu của chuyến đi lần này. Thành câu anh. Mặt Hứa Thành lộ tinh quang, tăng tốc bay nhanh về phía thành trì. Lúc này câu anh đảo đã trở thành một mảnh hỗn độn, cách một đoạn có thể thấy được vài kiến trúc sụp đổ thành tàn vỡ. Nhưng nơi này là do thất gia cùng với những pháp tàu, chiến hạm trúc cơ và kết đan của thất huyết đồng đánh xuống. Xa xa khói đen cuồn cuộn, bốn phía không ngừng truyền tới thanh âm đấu pháp. Toàn bộ hòn đảo đều đang rơi vào trong chiến loạn. Ánh mắt Hứa Thanh thu liễm lại, một đường chạy thẳng đến vị trí sườn cá, hình như không xa. Nhưng trên thực tế, nếu Trần Chính chạy tới chỗ đó, dùng tốc độ của Hứa Thanh cũng phải dùng nửa canh giờ mới chính thức tiếp cận được đến nơi này. Mà theo hắn tới gần, sự hùng vĩ của bộ xương cá càng trở nên kinh người hơn. Hứa Thanh nhìn qua bộ xương cá này, hắn rất khó có thể tưởng tượng ra rằng con vật này trước kia ở Cấm Hải là tồn tại kinh thiên động địa như thế nào. Cho dù là bây giờ đã chết, nhưng uy áp của nó vẫn cường hãn như thế. Hiển nhiên, luồng uy áp này không hề có sức uy hiếp đối với nhân ngư tộc. Có lẽ cái này có liên quan tới thiên phú đặc thù của chủng tộc, nhưng đối với hắn mà nói thì không giống nữa. Dưới uy áp của nó thì tâm thần của Hứa Thanh nổi lên từng gợn sóng, tù vi cũng bị chấn áp không ít. Chẳng qua hiện nay toàn bộ thiên địa đều đã bị biển ánh sáng màu tím bao vây, cho nên bất kể là xương của con cá này đã từng có bao nhiêu uy áp thì lúc này cũng đã bị áp chế hơn phân nửa. Bộ phận còn lại mặc dù vẫn khiến cho người khác cảm giác cường hãn như trước, nhưng đã không có quá nhiều ảnh hưởng đối với tu vi. Ngay khi tới gần, Hứa Thành đã nghe được bên trong thành trì không ngừng truyền đến tiếng nổ vang, cũng cảm nhận được chấn động của thuật pháp. Hắn biết rõ đây là do có không ít đệ tử đã đi vào phía trước hắn. Vì vậy thân thể khẽ động, trực tiếp nhảy lên bước vào trong thành. Thành cầu ảnh được xây dựng bên trong bộ xương cá, kiến trúc và phong cách bên trong rất kỳ lạ. Ở trong đó có nhà thì tạo thành hình giống như là nhà của nhân tộc, có nhà thì kỳ kỳ quái quái giống như là một cái tổ ong, còn có nhà thì lại giống như là thực vật, một cây nấm hoặc là đám tảo biển. Còn có vài ngôi nhà là do những chiếc thuyền đắm hoặc là vò so tạo thành. Trong đó những căn nhà giống như của nhân tộc, rõ ràng có phong cách của thất huyết đồng, và lại loại kiến trúc này thường được dùng gạch ngói để xây. Hình như đã từng là do người của thất huyết đồng tới đây xây dựng cho nhân ngữ tộc vậy. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua không để ý, chạy thẳng tới phía trung tâm của thành trì. Mục đích của hắn chính là trúc cơ tháp nằm ở trung tâm tòa thành trì này. Căn cứ manh mối Hoàng Nham đưa cho, món thánh vật trúc cơ linh thức đăng của nhân ngữ tộc được đặt ngay trong trúc cơ tháp. Ngày bình thường chỗ đó sẽ có cường giả nhân ngữ tộc trông coi vô cùng nghiêm mật. Phải nghĩ biện pháp lấy được nó. Nếu như không có cách nào đắc thủ, vậy thì cũng phải đi đến kho đan dược của tòa thành này tìm kiếm trúc cơ đan. Hứa Thành biết rõ thời gian cấp bách, lúc này hắn toàn lực triển khai tốc độ, bên cạnh dấy lên từng trận gió gầm thét, dùng tốc độ nhanh nhất lao thẳng về phía trước. Nhưng hắn không hề sử dụng phi hành phù, dẫu sao thì cường hoành bay trên không trung của tòa thành trì này vẫn quá nguy hiểm, quá mức khiến cho người khác chú ý. Mặc dù hầu hết tu sĩ nhân ngư tộc đều đã bị chấn áp tu vi, và lại Hứa Thành cũng rất mạnh, nhưng nếu như bị chú ý cuối cùng vẫn sẽ không hề ổn. Lúc này trong khi đi về phía trước, theo Hứa Thành càng ngày càng tới gần mục tiêu của mình, trên đường đi hắn cũng nhìn thấy một ít đệ tử thất huyết đồng. Những đệ tử này phần lớn đều đang hành tẩu ở trong những góc tầm tối, mục đích là vơ vét vật phẩm. Dù là giết chóc cũng thường bởi có lợi ích phía sau mới chủ động ra tay. Có rất ít người tập trung vào việc sát phạt, dù là thi thoảng bởi vì một vật gì đó có đủ giá trị mà sinh ra xung đột lẫn nhau, nhưng thường thường đều là vừa chạm vào đã thu hồi lại. Dẫu sao tòa thành trì lớn như vậy, không cần thiết phải tính toán chi li làm gì. Đồng thời Hứa Thành cũng nhìn thấy bên trong tòa thành trì này có một vài kiến trúc hình như dùng để đại biểu cho quan hệ minh hữu giữa thất huyết đồng cũng với nhân ngữ tộc. Tỉ như lúc này hắn đã trông thấy được một tấm bia đá. Tấm bia đá này rất cao, được bảo tồn rất nguyên vẹn, phía trên được khắc rất nhiều những cái tên. Nhìn văn tự miêu tả bên trên thì đây là bia chôn xương của những người anh hùng thất huyết đồng đã chết khi tới đây tương trợ nhân ngư tộc thoát khỏi một lần nguy cơ diệt tộc từ nhiều năm trước. Tấm bia đá rất sạch sẽ, hình như thường xuyên được người quét dọn và lau chùi, nhưng nếu cẩn thận nhìn dưới trận pháp ở trên trời xuyên thấu, dưới tấm bia đá đã mất đi lực lượng ẩn tàng, tất cả hài cốt đều đã không còn nữa, và lại rõ ràng có dấu vết bị đào móc. Hứa Thành nhìn qua tấm bia đá, lại ngẩng đầu nhìn rất nhiều tu sĩ trên bầu trời của đệ thất phòng thất huyết đồng. Hắn đã hiểu được nguyên nhân mà cao tầng của thất huyết đồng lại tức giận như thế. Nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, thời gian hắn tới thất huyết đồng không lâu, tất cả đều là vì lợi ích, cho nên cũng không có nhiều tình cảm. Chỉ là từ sâu trong lòng hắn cũng rất chán ghét loại hành vi vong ân phụ nghĩa này. Lúc này hắn thu hồi ánh mắt, tay phải bỗng nhiên giơ lên, vô số giọt nước lập tức xuất hiện, hình thành lớp phòng hộ bốn phía, cản trở hơn 10 bong bóng khí từ bên cạnh tấm bia đá đột nhiên bay tới. Những bong bóng khí này va chạm cùng với giọt nước lập tức tan vỡ, tạo thành chấn động kịch liệt. Trong lúc chấn động khuếch tán, lập tức có làm thân ảnh tu sĩ nhân cư tộc từ bốn phía lao ra, mang theo vẻ dữ tợn và hung tàn lao thẳng đến Hứa Thành. Hứa Thành lạnh mắt nhìn lại, chợt phất tay, mà nước xung quanh hắn trực tiếp tản ra, hóa thành từng mũi thủy tiễn sắc bén, trong khoảnh khắc bắn qua về phía những tên nhân cư tộc đang lao tới. Thân thể Hứa Thành nhoáng lên một cái rời khỏi nơi đây. Sau khi hắn rời đi, thân thể làm tên tu sĩ nhân cư tộc kia đã thành tổ ong, bỏ mình ngã xuống đất. Túi da trên người bị những giọt nước cuốn lên, nhanh chóng bay theo phía sau Hứa Thành. Hắn đang chạy rất nhanh, giơ tay bắt được túi chữ vật. Sau khi cất kỹ, bước đi như bay, càng ngày càng gần trúc cơ tháp. Một đường này Hứa Thành đều làm như thế. Hắn không có tâm tư giết người, hắn chỉ tập trung đi đến mục đích của mình. Đương nhiên, nếu gặp phải kẻ đuôi mù nào chủ động tới gây sự, hắn sẽ không để ý, kiếm nhiều thêm một chút thu hoạch. Rốt cuộc, sau nửa canh giờ, Hứa Thành đã nhìn thấy trúc cơ tháp ở vị trí trung tâm của thành trì. Bộ dáng của tòa tháp này khác với những tòa tháp bình thường khác. Dựa theo miêu tả trong ngọc giản của Hoàng Nham, thì tòa tháp này được nhân ngư tộc xây theo hình của câu anh thần. Từ xa nhìn lại, bộ dáng tòa tháp này giống như là một bà lão mặc trường bào, nhưng ngoài thân thể lại có vô số xúc tu. Mỗi một cái xúc tu này đều rất dài, có thể vườn quanh bốn phương. Đồng thời nếu nhìn từ bên cạnh, thì ở sau lưng bà lão hình như còn đeo một gương mặt quỷ dị. Có thể thấy đầu lưỡi thật dài của nó rơi ở bên người, giống như hóa thành cái bóng của câu anh. Mà ở bên trong đỉnh tháp, cũng chính là đầu người của câu anh, mượn kiến trúc chạm rỗng, có thể thấy được bên trong có một chiếc đèn. Cách quá xa cho nên không thấy cụ thể, nhưng hình như nơi đó có một người đang khoanh chân đả tọa, dường như đang đột phá ở dưới chiếc đèn này. Bên ngoài tháp cũng có không ít thị vệ đang lo lắng thủ hộ. Ánh mắt Hứa Thành ngưng tụ lại, có thể thấy vận khí của đối phương thật là không tốt, vào thời điểm lúc này lại bách nhật trúc cơ. Bây giờ đang có biến cố xảy ra, 89/10 là không có cách nào thành công. Cùng lúc đó, chớp mắt khi Hứa Thành quan sát trúc cơ tháp, thì một tia sát cơ đột nhiên ở bên cạnh hắn bạo phát ra ngoài. Một bàn tay lục sắc cầm theo một miếng vỏ sò sắc bén, thật im hơi lặng tiếng xuất hiện, trực tiếp cắt về phía cổ của Hứa Thành. Hứa Thành nhướng mày, tu vi trong cơ thể bộc phát, bàn ảnh biến ảo ở phía sau lưng, phát ra tiếng gầm thét im lặng, tạo thành nhiệt lượng kinh người ầm ầm khuếch tán về bốn phía. Lực lượng của bạt lập tức khiến cho vỏ sò vùng về phía cổ của hắn bị tàn vỡ, bàn tay cầm tới vỏ sò kia cũng chợt lui về, hư vô vặn vẹo, bên trong lộ ra một thân ảnh hơi mờ, đang gấp rút lui về phía sau. Sát cơ trong mắt của Hứa Thành lấp lánh, nhìn thân ảnh mặc dù đã cố gắng hết sức che giấu, nhưng ở bên trong sóng nhiệt vẫn lộ ra đường nét thân ảnh mơ hồ, bỗng nhiên phóng đi. Khoảnh khắc tới gần, tay phải Hứa Thành tung ra một quyền. Bốn phía nổ vang, một quyền này của Hứa Thành phối hợp với bạt ảnh, dù là tu sĩ trúc cơ, nếu chưa mở ra huyền diệu thái mà chúng phải một quyền này cũng sẽ bị chấn động. Thân ảnh quỷ dị kia rõ ràng cũng cảm ứng được, cả muốn né tránh nhưng đã không kịp. Nguy cơ ở trước mắt, một ánh sáng màu lam hiện ra, một tấm phù bảo xuất hiện ở trước mặt tên tu sĩ này, trực tiếp hóa thành một màn ngăn cách, ngăn cản cú đấm của Hứa Thành. Ầm một tiếng, màn sáng bao phủ của phù bảo không chịu nổi, trực tiếp tàn vỡ. Trong lúc đổ vỡ, tốc độ Hứa Thành tăng nhanh, cất bước tới gần, nhưng phía trước đã trống trải, thân ảnh đối phương đã hoàn toàn tan biến. Có thể ẩn thân. Hứa Thành nhắm mắt lại, quay người đi về phía trúc cờ tháp, hình như đã bỏ qua tìm kiếm. Nhưng khi bước chân của hắn bước ra bước thứ bảy, thì thân thể của hắn đột nhiên triển khai, chợt dùng lưng đụng thật mạnh về phía sau. Trong tiếng nổ vang truyền ra, một con dao găm xuất hiện trong tay phải của hắn, phần lưng vừa va chạm vừa hùng hăng dùng dao đâm liên tục về phía sau lưng. Lúc này mặc kệ thân ảnh trong suốt ở sau lưng kia đang không ngừng giãy giụa oanh kích vào bản thân, Hứa Thành dựa vào lực lượng thân thể cường hãn của mình, thời khắc này hắn không thèm để ý tới những thứ công kích này, dù là bị thương cũng không sao cả. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn quay người rồi giơ tay trái lên, chào một cái về phía sau, trực tiếp đổi lại vị trí trước sau. Trong khi mặt đất nổ vang, thân ảnh trong suốt bị hắn đâm hơn 10 dao, tu vi cũng bị chấn nát, lại còn trúng kịch độc, rốt cuộc đã lộ ra ngoài. Ánh mắt lục sắc, cả người đầy lân phiếm và có mạng, rõ ràng chính là nhân ngư tộc. đối phương thoạt nhìn là một nam tử trung niên. Tu vi tuy là luyện khí đại viên mãn, nhưng nếu đổi thành những đệ tử đại viên mãn khác của thất huyết đồng gặp phải tên này thì sợ là sinh tử khó liệu. Bởi vì tên này có thể chống chịu được độc của Hứa Thanh lâu như vậy mới mơ hồ phát tác, và lại khi ra tay cũng vô cùng quỷ dị, chỉ có thể nói rõ tu vi chân chính của người này tuyệt không phải là luyện khí, người này là tu sĩ trúc cơ của nhân ngư tộc. Nhưng đã bị trận pháp áp chế, giảm mất một đại cảnh giới, cho nên mới biến thành luyện khí đại viên mãn. Lúc này trong mắt của gã mang theo vẻ không cách nào tin, rõ ràng đã bị trọng thương mà vẫn cắn chốt lưỡi muốn phản kích. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, một đạo hắc mang lấp lánh, thiết thiếp màu đen mang theo tiếng gầm thét cùng với sự sắc bén kinh người, trực tiếp phá vỡ mi tâm của gã xuyên thấu qua. Cũng ngay khi xuyên thấu cái đầu của gã, bên trong thiết thiếp màu đen này tràn ra một cỗ chấn động trúc cơ, khuếch tán toàn thân của vị nhân ngữ tộc này, phá hủy tất cả toàn bộ những bộ phận trong cơ thể của tên này. Mắt thấy đối phương đã chết, bấy giờ Hứa Thành mới đến gần, rút thiết thiếp màu đen ra, lại lấy một cái túi từ trên người của tên tu sĩ nhân ngữ tộc này. Đây không phải là túi da tầm thường, đây là túi chữ vật. Trái tim Hứa Thành tăng nhịp đập lên, nhưng hắn không lập tức mở ra mà là thu hồi lại, phóng thẳng về trúc cơ tháp phía trước. Cùng lúc đó trên bầu trời, Thất Gia chắp tay ra sau lưng, nhìn về chân trời xa xa. Phía sau ông ta là 13 người trưởng lão, cùng với 100 người tu sĩ trúc cơ, tất cả đều đang im lặng, đứng thẳng. Mà hai bên Thất Gia nổi lơ lửng hai giọt nước thật lớn, bên trong ngoại trừ phong ấn tu sĩ giống như là thi thể kia, còn có lão tổ của nhân ngư tộc. Lúc này lão tổ nhân ngư tộc nhìn xuyên qua giọt nước, nhìn về phía những hòn đảo bên dưới, bỗng nhiên nở nụ cười. Chị Khải Đệ, ngươi thật sự cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng rồi sao? Gần như ngay khi lời nói của lão tổ truyền ra, bốn hòn đảo nhân ngư tộc ầm ầm chấn động, từng trận ánh sáng màu đen đột nhiên từ mặt biển bốn phía bộc phát, khoảnh khắc tiếp theo nối lại với nhau, nhanh chóng bao trùm bốn hòn đảo, sau đó hóa thành đại trận như một cái lồng màu đen che đậy tất cả những thứ ở bên trong. Tấm màn hào quang màu đen này không ngừng vặn vẹo, hình như đang triệt tiêu lực lượng trận pháp của thất huyết đồng. Mà một khi lực lượng trận pháp của thất huyết đồng bị hóa giải, vậy thì tu sĩ trúc cơ của nhân ngữ tộc ở bên trong sẽ được khôi phục tu vi. Đến lúc đó, trận thi đấu này sẽ biến thành một màn đồ sát của nhân ngữ tộc đối với đệ tử thất huyết đồng. Chị Khải Dịch, nhất định bây giờ hải thi tộc đang trên đường đuổi đến đây, có lẽ cũng sắp đến rồi. Mà những đệ tử này của ngươi cũng sẽ không dùng được bao lâu nữa. Theo trận pháp của tông môn ngươi bị hỏa tan, tất cả sẽ đều trở thành tế phẩm của tộc ta. Lão tổ nhân ngư tộc nhe răng cười. Ngay khi lão mở miệng, chân trời xa xa bỗng nhiên có ánh sáng màu đen bộc phát, một cái vòng xoáy thật lớn bỗng nhiên xuất hiện ở trên bầu trời. Một mùi tử vong mang theo cảm giác vô cùng âm hàn đang điên cuồng từ trong đó tràn ra ngoài, khiến cho mặt biển ở phía dưới hình như muốn kết băng. Khi khí tức này bao phủ thiên địa, một con hổ gạc to ngàn trượng đồng thời từ bên trong gầm nhẹ lao ra, ánh mắt màu vàng lộ ra vẻ lạnh lùng, bên trong tràn ngập vô số thân hình oan hồn đang lộ ra vẻ dữ tợn. Theo nó lao ra, có thể thấy đỉnh đầu của con hổ gạc này có mấy đạo thân ảnh đang đứng, trên người từng người đều có những luồng khí tức động trời, mà phía sau của bọn họ là đại quân tu sĩ nhiều vô kể. Đây chính là hải thi tộc. Rốt cuộc đã tới. Thật ra nhìn hết tất cả nhưng vẻ mặt vẫn như thường mỉm cười. Chương 117: Huyết luyện tử đói khát. Trong và ngoài của đại lục vọng cổ, dù trên một mỗi hòn đảo hay là trong vô số những cấm khu, cũng đều tồn tại rất nhiều chủng tộc kỳ dị. Hải thi tộc chính là một chủng tộc kỳ dị trong số đó. Nơi trú ngụ cổ tộc này nằm ở biên giới cấm khu trên vô tận chi hải, vốn dĩ ở vô số kỷ nguyên trước khi gương mặt tàn khuyết của thần linh đến đây. Trên cái thế giới này không hề có hải thi tộc, mà sau khi thần linh đến, khí tức dị hóa xâm nhiễm đã thay đổi vạn vật, có tộc đàn tan biến trong dòng sông lịch sử, có tộc đàn dãy giụa truyền thừa, đồng thời cũng có một số chủng tộc mới được sinh ra. Trong những chủng tộc mới xuất hiện này, đó chính là hải thi tộc. Chủng tộc này rất kỳ dị, có thể trực tiếp hấp thu dị chất để tồn tại, nhưng bản thân lại không có năng lực sinh sôi nảy nở đời sau. Tộc đàn của bọn họ có thể trở nên lớn mạnh và gia tăng số lượng thành viên trong tộc bằng cách dựa vào phương pháp đặc biệt để hoàn thành, đó chính là chuyển hóa. Bọn họ có thể phục sinh cho tất cả tộc nhân đã tử vong của các tộc, lấy phương pháp tiêu ký đặc biệt của hải thi tộc để sống lại. Mà sau khi thi thể bị dính tiêu ký để phục sinh, thì trí nhớ của kiếp trước sẽ không trọn vẹn nữa, giống như thay đổi trở thành một người khác vậy. Tính cách cũng sẽ thay đổi trở thành vô cùng bạo ngược, tàn nhẫn, thích giết chóc, thậm chí toàn thân còn tràn giá trị dị chất nồng đậm. Đồng thời trong đầu sẽ vang vọng tiếng triệu hoán của hải thi tộc. Cái triệu hoán này sẽ chỉ dẫn cho bọn họ đi đến tộc địa của hải thi tộc, trở thành một thành viên của hải thi tộc, tu hành công pháp đặc biệt thuộc về hải thi tộc. Điều này sẽ khiến cho bọn họ dần dần khôi phục lại tâm trí, trở nên cường đại hơn. Nhưng đặc tính chủng tộc khiến cho bọn họ càng tu hành thì sẽ càng trở nên vô tình, không thèm để ý tới tất cả trước kia nữa. Mặt khác, khi còn sống tu vi càng cao thì sau khi bị chuyển hóa, chiến lực lại càng mạnh. Chỉ là khi chuyển hóa sẽ tồn tại rất nhiều hạn chế, và lại xác suất thành công cũng không cao lắm, cho nên tộc này mới không trở thành họa lớn của các tộc khác. Lại bởi vì một chút duyên cớ đặc thù mà bọn họ còn được phép tồn tại. Mà từ nhiều kỷ nguyên đến nay, hải thi tộc cũng đã phát hiện xác suất thành công khi chuyển hóa thi thể của tu sĩ nhân tộc cao hơn tương đối, cho nên trọng tâm của hải thi tộc đặt ở trên nhân tộc. Mà thất huyết đồng nằm ở Nam Hoàng Châu lại cách tộc địa của hải thi tộc khá gần, vì vậy cừu hận mà càng ngày càng kịch liệt, thường cách một đoạn thời gian sẽ bộc phát một lần chiến tranh. Bây giờ mượn sự việc của Nhân Ngư Đảo, đại quân của hải thi tộc ầm ầm kéo đến. Bây giờ theo vòng xoáy khuếch tán, cự ngạc ngàn trượng ở bên trong đó gầm thét dữ tợn, cất bước đạp trên hư không, đã leo được một nửa thân thể ra ngoài. Từng thân ảnh trên đỉnh đầu của nó hiện ra, trên thân của kẻ nào cũng tràn ngập hắc khí, đó là biểu hiện của việc dị chất nồng đậm. Hình dáng của bọn họ cũng bị những đám hắc khí này bao phủ, không cách nào thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt màu đỏ ở bên trong đám khói đen, cùng với chấn động tu vi hình như không kém gì lão tổ Nhân Ngư tộc. Lão tổ Nhân Ngư tộc nhìn thấy hải thi tộc đã đến thì lập tức cười lớn. Chị Khải Dịch, ngược lại lão phù muốn nhìn tông môn của các người còn có thủ đoạn nào nữa. Vậy thì ngươi nhìn cho thật rõ vào. Thật ra đứng ở trên không trung, vẻ mặt như thường, lấy ra một khối ngọc giản rất bình thường, mang theo sát khí nồng đậm và dị chất ném về phía hải thi tộc đang bùng nổ xuất hiện ở phía xa. Ngọc giản này bỗng nhiên bay đi, đến thẳng đại quân hải thi tộc ở phía trước, còn chưa va chạm với hải thi tộc thì đã tự nát. Ngay khi nó vỡ vụn, bầu trời lập tức nổ vang, tựa như vô số lôi đình đồng loạt đánh xuống. Khiến cho toàn bộ bầu trời lõm lại, trên bầu trời còn có từng vết nứt đang hình thành. Những vết nứt này như là long xà loạn vũ, cuồng bạo xuất hiện ở trên bầu trời. Từ xa nhìn lại, hình như có một cái bút lông vô hình họa thiên. Rất nhanh, từng vết nứt kết nối lại cùng một chỗ với nhau. Bất ngờ ở trên bầu trời xuất hiện một thân ảnh khổng lồ. Đó là thân ảnh của một lão giả. Lão giả này hình như dung hợp cả người cùng với bầu trời vậy, mặt không cảm xúc, nhìn chúng sinh phía dưới. Biển khơi ở dưới ánh mắt của lão lập tức dấy lên sóng lớn trước nay chưa từng có. Vạn dặm hải vực, những tồn tại ở dưới đáy biển cũng phải đều ẩn núp, tất cả hải thú đều đang run rẩy. Dưới ánh mắt nhìn của lão, lão tổ Nhân Ngư tộc trực tiếp phun ra ngụm máu tươi, trong ánh mắt lộ ra sự kinh hoàng cùng với hoảng sợ mãnh liệt tới cực hạn, thân thể không ngừng run rẩy, lại trực tiếp quỳ xuống. Dưới ánh mắt nhìn của lão, cự ngạc to ngàn trượng leo ra được một nửa của hải thi tộc lập tức kêu rên, thân thể cũng nhanh chóng mục nát. Nhưng cũng không dám cử động một chút nào, mà thân thể mấy đạo thân ảnh của cường giả hải thi tộc đứng ở trên đỉnh đầu của nó ở trong khoảnh khắc này cũng vô cùng run rẩy, dị chất bên ngoài thân thể từng người kịch liệt chấn động, tất cả đồng loạt phun ra máu tươi, nội tâm đại biến. Đại quân phía sau bọn họ có không ít người trực tiếp nổ tung thân thể. Cùng ngành lão tổ, thật ra thở sâu, cung kính cúi đầu về phía thân ảnh của lão giả do những vết nứt hình thành ở trên trời. Những trưởng lão khác ở bốn phía, những người tu sĩ trúc cơ, toàn bộ đều như vậy, từng người đều cúi đầu lớn tiếng bái kiến. Mà ngay khi bọn họ bái kiến, lão tổ thất huyết đồng trên bầu trời lập tức nhóa một cái, thân hình tạo thành vô số vết nứt kia tựa như thoát ly từ trên bầu trời, giống như sống lại vậy, hóa thành từng sợi huyết đi. Từng sợi kết lại thành đàn, sau đó chợt phóng thẳng về phía đại quân của hải thi tộc phía dưới. Trong vẻ mặt của chúng tu sĩ hải thi tộc đại biến, những sợi chỉ đỏ này nhanh chóng bao phủ, trong khoảnh khắc chạm tới, những nơi nó đi qua tất cả tồn tại bị nó xuyên qua. Cũng trong khoảnh khắc khi nó xuyên thấu, tất cả mọi thứ giống như bị nó cắn nuốt hết vậy. Toàn bộ đại quân của hải thi tộc trực tiếp héo rũ. Trong thời gian ngắn, thân hình cự ngạc to lớn ngàn trượng trực tiếp tàn rã. Thân thể của mấy tên cường giả hải thi tộc trên đỉnh đầu nó cũng đồng loạt héo rũ rồi trực tiếp tử vong. Đại quân phía sau cũng khó trốn khỏi đại kiếp nạn. Toàn bộ đều tan thành mây khói ở trong những huyết ti này. Giết cả đại quân cũng chỉ là trong một khoảnh khắc. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, những sợi huyết ti này không hề dừng lại một chút nào, vòng quanh tạo thành chấn động khủng bố, lập tức lao thẳng đến vòng xoáy mà hải thi tộc bước ra. Hình như ở nơi đó chính là mục tiêu của lão. Vòng xoáy muốn đóng lại nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Ngay khoảnh khắc khi nó sắp khép kín thì vô số sợi huyết ti mang theo vẻ tham lam và điên cuồng trong khoảnh khắc tràn vào bên trong. Ngay sau đó vòng xoáy tan biến, nhưng có thể tưởng tượng ra bên kia vòng xoáy giờ phút này nhất định là vô cùng thê thảm. Bầu trời theo vòng xoáy cùng với huyết tì biến mất lại trở nên trong xanh, biển khơi khôi phục như bình thường, tựa như tất cả đều chưa từng phát sinh. Chỉ có vô số thi thể của những tu sĩ hải thi tộc đã tử vong, đã khô héo và tung bay như mưa ở trên mặt biển, nhìn thấy mà giật mình. Thế nào? Thất gia ngẩng đầu nhìn lão tổ nhân ngữ tộc đang run rẩy, toàn thân đang quỳ ở bên người. Đột phá, đột phá! Lão tổ, huyết luyện từ của thất huyết đồng đã đột phá. Trịnh Khải Dịch, mục tiêu của thất huyết đồng các ngươi không phải là nhân ngữ tộc chúng ta, mục tiêu của các ngươi là hải thi tộc. Trong mắt của lão tổ nhân ngữ tộc hiện lên vẻ tuyệt vọng. Dĩ nhiên nội tâm của lão đã hoàn toàn tàn nát, toàn thân thi thể vị tu sĩ bị giọt nước bao phủ ở một bên cũng tựa như muốn hỏa tan, vẻ mặt vốn dĩ rất lạnh lùng lúc này cũng đã bị sợ hãi thay thế. Người cũng không ngu, chỉ là một nhân ngư tộc nho nhỏ, tất nhiên sẽ không cần tông môn chúng ta tốn nhiều tâm tư đến vậy. Chỉ bởi vì lão tổ vừa mới đột phá nên rất đói khát, cho nên mới mượn các người dụ hải thi tộc tới mà thôi. Ta còn muốn cảm ơn các người đã đưa hải thi tộc tới, khiến cho bọn chúng rốt cuộc đã chủ động mở cửa cho lão tổ vừa mới đột phá đang vô cùng đói khát được giải khuây. Bây giờ tiếp tục thi đấu. Thật ra nở nụ cười, muốn lão tổ nhân ngư tộc cùng với tên hải thi tộc bị bắt làm tù binh ở một bên lên, đi tới trên đại dực, ngồi ở chỗ cũ với vẻ mặt thảnh thơi. Về phần chiến trường ở phía dưới, ông ta không quan sát, vốn là dưỡng cổ, cho nên gia tăng một chút cảm giác nguy cơ cũng tốt. Về phần bên trong có thế thảm như thế nào, ông ta cũng không thèm để ý. Đám tiểu lang kia đoán chừng đều là vì phát tài, cũng không có gì đáng xem. Cùng lúc đó, ở cầu Anh Đảo, một trong bốn đảo ở phía dưới, bên trong thành trì xương cá, Hứa Thành đang nhanh chóng cất bước chạy về phía trúc cửa tháp. Bỗng ngẩng đầu, hắn không nhìn thấy sự việc bên ngoài, nhưng cũng đoán toàn bộ bầu trời giờ khắc này đều trở nên âm u. Đó là trận pháp của lão tổ nhân ngư tộc đang hòa tan biển ánh sáng màu tím của thất huyết đồng, mà theo biển ánh sáng màu tím tàn rã, lực lượng trấn áp có dấu hiệu buông lỏng. Việc này khiến đôi mắt của Hứa Thành co rút lại. Phải tăng nhanh tốc độ. Hứa Thành lập tức lấy ra phi hành phù dán ở trên người mình, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, cả người bỗng hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng đến trúc cơ tháp phía trước. Toàn bộ quá trình cũng chỉ mất thời gian 30 nhịp thở. Cuối cùng hắn đã tới gần, nhìn thấy bốn phía trúc cơ tháp có tồn tại hơn 70 tên tu sĩ nhân ngư tộc. Hứa Thành gần đầu liếc mắt nhìn trúc cơ tháp cao hơn 10 trượng ở phía trước, hiển nhiên những tu sĩ này đều là người hộ pháp của tòa tháp. Có thể thấy được thân phận của vị tu sĩ đang tu luyện ở bên trong tháp không hề đơn giản, mà ở trong đó cũng có 7-8 người đệ tử thất huyết đồng, đều là người đánh chủ ý tới linh tức đằng. Dẫu sao nó cũng là món đồ giá trị 50 vạn linh thạch. Hai bên đang chém giết nhau, trên mặt đất có không ít thi thể, có đệ tử thất huyết đồng và cũng có người của nhân ngư tộc. Mùi máu tanh tràn ngập bốn phía, khiến cho người ta ngửi được mà cảm thấy ghê rợn, muốn nôn mửa. Nhưng nếu gặp người thích ứng thì sẽ theo bản năng kích thích tính giết chóc. Thân ảnh Hứa Thành lao nhanh đến như lôi đình, lập tức khiến cho sáu phương đào giao chiến ở đây phải chú ý. Nhưng không chờ bọn họ nhìn thấy rõ, tốc độ Hứa Thành dưới sự tăng cường của phi hành phù cùng với tốc độ của bản thân lập tức hóa thành tan ảnh, đạp không lao thẳng đến bộ phận đỉnh của pho tượng Câu Anh Thần. Nhưng vào lúc này bốn phía truyền đến tiếng gầm thét. Đám người thủ hộ nhân ngữ tộc không tham dự vào màn giao chiến ở bốn phía trúc cơ tháp, nhanh chóng bay tới ngăn cản. Trong này có một người nhìn như tu vi luyện khí đại viên mãn, nhưng trên thực tế đã vượt qua không ít, hiển nhiên người này đã từng là trúc cơ. Gã nhìn hằm hằm Hứa Thành, trong lúc bấm niệm pháp quyết chợt vung tay phải lên, sau lưng của gã lập tức huyễn hóa ra hư ảnh nhân ngư cầm một cái đinh ba trong tay, toàn thân màu đen, thoạt nhìn rất dữ tợn và hung tàn, hùng hăng phóng về phía Hứa Thành. Đồng thời những người nhân ngư tộc khác cũng dùng thuật pháp hình thành công kích từ bốn phương tám hướng tấn công về phía Hứa Thành. Mặt khác, trong ánh mắt của những tên đệ tử thất huyết đồng ở xung quanh cũng đều hiện ra vẻ âm lãnh, từng người đột nhiên dùng ra đòn sát thủ của mỗi người, sau đó phóng về phía bộ phận đỉnh tháp của trúc cửa tháp. Hiển nhiên là định nhờ cơ hội mà Hứa Thành hấp dẫn tầm mắt của đám nhân ngư tộc mà lấy đi thánh vật. Ánh mắt Hứa Thành ngập tràn hàn quang, khoảnh khắc hắn tới thì trong lòng cũng đã quyết định rồi, lần này cho dù là ai tranh đoạt cùng với mình thì hắn đều sẽ đánh chết. Vì vậy bỗng nhiên phất tay, đỉnh đầu lập tức có tia sáng lấp lánh. Trong lúc ánh sáng màu đen khuếch tán, pháp thuyền của hắn trực tiếp huyễn hóa ra. Pháp thuyền lớn hơn 10 trượng vừa xuất hiện, khí thế kinh người lập tức hiện ra. Nhất là chiếc pháp thuyền có thể trôi nổi này rất rõ ràng khác với pháp thuyền của những người đệ tử khác. Hơn nữa, ngay khi pháp thuyền xuất hiện, theo Hứa Thành bấm niệm pháp quyết, pháp thuyền lập tức giống như ngạc quỷ này, lập tức chợt hạ xuống bốn cánh chân vịt như cái chân, thành gầm kẹt kẹt vang lên. Hơn một vạn miếng kim loại sắc bén mang theo lực lượng cuồng bạo lập tức hóa thành một cơn phong bạo, bỗng nhiên bộc phát về bốn phía. Phong bạo nổ vang, tiếng nổ động trời vang lên. Những nơi phong bạo đi qua, tất cả mọi tu sĩ nhân ngư tộc đều kêu thảm thiết, thân thể trực tiếp chia lắm xẻ bảy. Dù là tên nhân ngư tộc nguyên bản là trúc cơ, sắc mặt cũng lập tức đại biến, trong vẻ mặt lộ ra hoảng sợ, nhanh chóng rút lui, nhưng vẫn bị phong bạo cuốn vào bên trong. Huyết nhục của gã lập tức mơ hồ, tiếng kêu thê lương thảm thiết lập tức hóa thành huyết nhân. Sau đó lại bị một con dao găm bằng tốc độ kinh người đuổi theo, trực tiếp xuyên qua cổ, tắt thở, bỏ mình. Đám đệ tử thất huyết đồng đang muốn lao tới để cướp đoạt cũng là như thế. Khoảnh khắc bọn họ muốn ra tay tranh đoạt cùng với Hứa Thành, Hứa Thành không có ý định xuất thủ. Giờ phút này phong bạo quét ngang, thi hài xuất hiện ở khắp nơi. Nơi đây ngoài ngọn tháp trúc cơ không còn người sống, mà thân thể Hứa Thành cũng không dừng lại chút nào, tức khắc lao ra, bay thẳng đến bộ phận đỉnh tháp trúc cơ. Khoảnh khắc tới gần, xuyên qua vết nứt ở bên trên, hắn nhìn thấy ở bên trong có một người thanh niên nhân ngư tộc đang khoanh chân đả tỏa. Bên cạnh của gã còn có đặt một chiếc đèn. Hình dáng của chiếc đèn này tựa như một cái ô màu đen vậy, căng ra sau đó lộn ngược lại, chuôi cái ô chính là bấc đèn. Thoạt nhìn rất là kỳ dị. Lúc này ngọn đèn đang phát ra u quang bao phủ ở trên người thanh niên nhân ngữ tộc, hẳn là đang che chở cho gã. Chương 118: Cái bóng thức tỉnh. Hứa Thành nhìn thấy tất cả những thứ này, lập tức vung một quyền tới. Nhưng tường ngoài của tòa tháp này vô cùng cứng cỏi, bên trong còn có một tầng phòng hộ tản ra, lập tức hóa giải lực lượng của một quyền này Hứa Thành. Chỉ là trên không trung của nhân ngữ tộc bây giờ đã bị trận pháp của thất huyết đồng bao phủ, cho nên tất cả tu vi cùng với ngoại lực đều bị cưỡng ép áp chế ở mức luyện khí. Tòa trúc cơ tháp này cũng không ngoại lệ, màn phòng hộ này cũng đã bị suy yếu nghiêm trọng. Lúc này mặc dù hóa giải được một quyền của Hứa Thành, nhưng cũng bị chấn động kịch liệt. Hứa Thành nhìn qua cảnh tượng này, trong mắt lập tức lóe lên hàn quang. Hắn không có thời gian để lãng phí, vì vậy tay phải bấm niệm pháp quyết, pháp thuyền ở một bên lập tức vù vù thay đổi phương hướng, trực tiếp hung hăng đâm về phía nơi này. Trình độ rắn chắc của chiếc pháp thuyền Hứa Thành đã có thể so với trúc cơ. Có thể nói trừ việc nó không có động cơ của trúc cơ ra, thì đây là một chiếc pháp tàu của trúc cơ rồi. Bây giờ nó lập tức hùng hăng va chạm cùng với trúc cơ tháp. Lớp phòng hộ bên ngoài của trúc cơ tháp lập tức chế lắm xe bảy, rồi lập tức tản vỡ. Mà mặt ngoài tường của trúc cơ tháp cũng lập tức vỡ vụn theo bởi sự va chạm của chiếc pháp thuyền của Hứa Thành. Hứa Thành thu hồi pháp thuyền, thân thể trong khoảnh khắc lao vào chỗ bị đâm thủng, trực tiếp bước vào bên trong trúc cờ tháp. Bên trong trúc cờ tháp, hỏa diễm từ linh tức đang lay động, chiếu rọi cái bóng của Hứa Thành lên trên vách tường. Thân thể Hứa Thành không dừng lại một chút nào, sau khi đến chỗ này, lập tức đưa tay bắt lấy linh tức đang đằng bốc cháy. Nhưng vào lúc này, thanh niên nhân ngư tộc đang ngồi ở một bên đột phá chợt mở mắt ra, trong vẻ mặt lộ ra lo lắng cùng với phẫn nộ, vừa muốn mở miệng nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi lớn. Tu vi và lực lượng trong cơ thể gã trong khoảnh khắc hỗn loạn, nhưng gã vẫn cắn răng giơ tay lên điểm một chỉ về phía Hứa Thành. Sau lưng lập tức hình thành hư ảnh nhân ngư đánh ra một chiêu về phía Hứa Thành. Hứa Thành không đủ thời gian lãng phí với gã, tay phải giơ lên tung ra một quyền, cuồng phong lập tức hình thành, một quyền đánh lên hư ảnh nhân ngư nọ. Hư ảnh của gã trong khoảnh khắc tàn vỡ. Ngay sau đó, gã thanh niên nhân ngư tộc ở phía sau cũng điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị cuốn lên và vào vách tường bên cạnh. Vách tường đã mất đi lớp phòng hộ, biến thành một bức tường tầm thường, gặp phải va chạm thì lập tức sụp xuống. Thân thể thanh niên nhân ngữ tộc này văng ra bên ngoài, sinh tử không rõ. Hứa Thành không dành để quan tâm tới đối phương, bấy giờ hắn nhanh chóng bước gần đến linh tức đằng, giơ tay lên chộp một cái về phía chiếc đèn này. Nhưng vào lúc này, cái bóng của hắn ở trên tường do ngọn đèn chiếu rọi thì lại lập tức vặn vẹo. Không có sự khống chế của Hứa Thành lại tạo thành hành động trước này chưa từng có. Hứa Thành giơ tay lên, cái bóng cũng giơ tay lên, nhưng không đợi Hứa Thành lấy được linh tức đằng, cái bóng kia lại đột nhiên kéo dài một đoạn, bàn tay màu đen vậy mà lại đoạt trước Hứa Thành. Khoảnh khắc lan tràn đến chỗ linh tức đằng, dường như cực kỳ chán ghét ánh lửa đang cháy của linh tức đằng, một hơi dập tắt. Thân thể Hứa Thành chợt dừng lại, lập tức nghiêng đầu nhìn vách tường. Lúc này cái bóng trên vách tường đã tan biến sau khi ánh lửa của linh tức đằng bị dập tắt, nhưng trong nhận thức của Hứa Thành, hắn vẫn có thể rõ ràng phát hiện được động tác đang nhanh chóng rút lui về của cái bóng, sau đó lại hóa thành bộ dáng bình thường. Sắc mặt Hứa Thành khó coi, nắm linh tức đằng lên cầm ở trong tay. Sau khi ngọn đèn này tắt lửa, không hề nhìn ra chỗ thần kỳ nào của nó, duy chỉ có tạo hình là có chút đặc biệt. Nhưng lúc này tâm thần của Hứa Thành đã không thèm để ý tới linh tức đằng nữa rồi. Hắn quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cái bóng của mình, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hành động vừa rồi của đối phương khiến cho hắn nhớ tới thông tin mà thiếu niên cầm đã khắc ở bên trong ngọc giản kia. Nó đang ngủ. Một màn vừa rồi, sau khi liên tưởng với dòng chữ ở bên trong ngọc giản của thiếu niên cầm, khiến cho Hứa Thành cảm giác giống như là một người đang ngủ say, đột nhiên bị ánh sáng của ngọn đèn làm lung lay, làm cho phải mở mắt. Vì vậy không kiên nhẫn, theo bản năng giơ tay lên dập tắt ngọn lửa. Trong ngay mắt Hứa Thành lộ ra tia sáng đáng sợ, linh lực trong cơ thể bỗng nhiên tràn vào bên trong linh tức đằng. Sau khi không ngừng hội tụ, một tiếng tách vang lên, linh tức đằng lại bùng cháy. Ánh lửa tản ra bốn phía, khiến cho cái bóng của Hứa Thành một lần nữa xuất hiện ở trên vách tường. Mà ngay khi tia lửa cháy lên, dưới ánh lửa chiếu rọi, cái bóng ở trên vách tường lại biến thành vặn vẹo, rất nhanh lại duỗi cánh tay màu đen ra, lập tức hướng về phía linh tức đằng đang được Hứa Thành cầm lấy, mắt thấy lần nữa sẽ đến và tiếp tục bóp tắt ánh lửa. Hứa Thành hư lạnh một tiếng, bỗng nhiên tràn ra tinh thần, toàn lực điều khiển cái bóng, khiến cho cái tay của cái bóng dừng lại ngay bên cạnh linh tức đằng. Bên trong rõ ràng truyền ra một tia dãy giụa mơ hồ, hình như nó không muốn để Hứa Thành điều khiển, vẫn muốn đi dập tắt ngọn đèn này. Người là đang ngủ hay là đang giả bộ ngủ? Hứa Thành lạnh lùng mở miệng, đồng thời vận chuyển tinh thể màu tím, hình thành lực lượng chấn áp đè cái bóng lại. Nó dãy giụa muốn rời khỏi sự khống chế của mình. Hứa Thành rất quen thuộc đối với việc chấn áp này. Lúc trước hắn vẫn chấn áp nó hàng ngày, thông thường mỗi một lần chấn áp thì cũng đều chỉ là 5-6 lần mà thôi. Nhưng số lần chấn áp bấy giờ của Hứa Thành, theo tiếng nổ vang vọng, một hơi đã chấn áp tới 13 lần. Dưới sự chấn áp của hắn, cái bóng run rẩy mãnh liệt rồi càng lúc càng ảm đạm. Hứa Thành mặt không cảm xúc, không hề dừng lại mà chấn áp tới 20 lần, cho đến khi cái bóng vặn vẹo run rẩy, thậm chí mơ hồ xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Lúc này hắn mới dừng lại. Nhưng chỉ là như vậy thì Hứa Thành vẫn không hài lòng. Hắn lạnh lùng nhìn xuống cái bóng, giơ tay nhấc linh tức đằng đang cháy vươn về phía cái bóng, đồng thời cũng buông lỏng khống chế đối với cái bóng. Hứa Thành biến sắc, lập tức thấy linh tức đằng trong tay từ bên trong cái bóng mà ra. Mà ngay khoảnh khắc đó, chấn động tan biến giống như chưa từng xuất hiện qua vậy. Ngọn đèn này hình như lại hóa thành một ngọn đèn tầm thường. Hứa Thành trầm ngâm, trong khi cái bóng run rẩy lại để ngọn đèn vào trong, chấn động lại hiện ra, chỉ dẫn rất rõ ràng. Đây là... Hứa Thành nhíu mắt lại, chợt nhớ tới manh mối về di ếch miếu trong lời đồn mà tên béo Hoàng Nham nói cho Ngọc Giản. Cái này khiến cho hắn không khỏi sinh ra một chút suy đoán. Như có điều suy nghĩ, Hứa Thành lạnh lùng liếc mắt nhìn cái bóng, cũng mặc kệ là đối phương có thể nghe hiểu hay không, mà trầm thấp mở miệng. Người có thể tiếp tục ngủ. Nói xong, Hứa Thành nhớ kỹ phương hướng chỉ dẫn cụ thể ở dưới nòng đất, thôi tắt linh tức đang trong tay. Sau khi thu hồi, quay người nhoáng một cái nhảy xuống, rời khỏi trúc cửa tháp. Lục thân ảnh hạ xuống, hắn nhanh chóng kiểm tra bốn phía, tìm kiếm thanh niên nhân ngư tộc vừa nãy rời xuống. Đối phương trúc cửa thất bại trong thời khắc bấu chốt, lại chịu một kích của mình, không chết thì cũng trọng thương. Lúc này ánh mắt của hắn đảo qua, rơi vào mặt đất cách đó không xa. Chỗ đó có một cỗ thi thể đang nằm, chính là vị thanh niên nhân ngư tộc nọ. Hiển nhiên gã trúc cơ thất bại cho nên bị cắn trả, khiến cho gã không cách nào dùng sức. Sau khi bị đánh rơi xuống, chưa bò được bao xa thì đã tuyệt khí mà chết rồi. Nhưng Hứa Thành vẫn lo lắng. Lúc từ không trung hạ xuống, đã đánh ra thêm vài đạo thuật pháp, còn dùng cả độc tán, cho đến khi xác định đối phương thật sự không phải giả chết, thì hắn mới tới gần. Sau đó nhanh chóng ngồi xổm xuống, lấy một cái túi chữ vật từ trên người của đối phương. Thân phận của tên này thật không đơn giản, lại đang trúc cơ, cho nên nhất định sẽ có chuẩn bị trúc cơ đan. Hy vọng tên này còn chưa có ăn hết. Hứa Thanh động tâm, nhanh chóng mở ra nhìn vào, sau đó trên mặt nở nụ cười, vừa định thu hồi rời đi. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến thanh âm vỗ tay. Hứa Thành bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy một thân ảnh ngậm trong miệng một quả táo, vừa vỗ tay vừa đi tới, chính là đội trưởng. Ây à! Rất nhiều đó nhà đội phó, tất cả những người nơi đây đều bị người giết đúng không? Xem ra thu hoạch rất lớn đấy, cây linh thức đằng kia hẳn là đã bị người lấy được rồi. Ta đã tới chậm một bước. Trong lòng Hứa Thành hơi đề phòng, nhưng vẻ mặt lại không lộ ra một chút nào, bình tĩnh mở miệng. Đồng thời hắn cũng rất kỳ quái, đối phương là làm như thế nào, rõ ràng trong miệng còn ngậm táo, vậy mà còn có thể nói chuyện. Thấy ánh mắt của Hứa Thành, vẻ mặt của đội trưởng không có chút nào biến hóa. Lúc này gã cắn quả táo một cái, khiến cho quả táo rớt từ trên miệng xuống, tay phải giơ lên đỡ được, liếc mắt nhìn Hứa Thành với vẻ khoe khoang, lại nhìn những mảnh kim loại sắc bén ở trên những thi thể xung quanh. Đây là tổn thương do pháp thuyền tạo ra chứ gì? Tiểu tử Trương Tam kia đã hạ vốn gốc cho pháp thuyền của người đó. Mặt khác, người thiếu nợ ta 2000 linh thạch, lúc nào thì trả vậy? Không có tiền. Hứa Thành nhìn một chút quả táo ở trong tay đội trưởng, mặt không cảm xúc lấy ra một quả táo rất lớn từ trong túi, bắt đầu ăn. Đội trưởng sững sờ, nhìn quả táo lớn trong tay Hứa Thanh một chút, lại nhìn quả táo nhỏ trong tay mình, hình như cảm thấy quả táo của mình tự nhiên không còn ngon nữa, ho khan một tiếng. Đừng diễn nữa, kỹ xảo diễn của người quá kém, vẫn nên để ta dạy cho ngươi đi. Không phải là lấy được linh tức đáng sao, có gì mà phải ẩn tàng chứ, ta cũng chướng mắt món đồ chơi này, cho ta thì ta cũng không muốn. Cũng không phải là mệnh đăng. Ngữ khí của đội trưởng có chút chua chua nói. Hứa Thành không nói gì. Tại sao người không hỏi ta mệnh đăng là cái gì? Đội trưởng kinh ngạc. Hứa Thành nhìn đội trưởng hỏi một câu. Thế mệnh đăng là cái gì? Đội trưởng thở dài. Nhìn trên phương diện, người là đội viên của ta, người lại thiếu nợ ta 2000 linh thạch, ta sẽ nói cho người biết nhé. Trên thực tế thì linh tức đăng chính là một món đồ chơi phòng chế. Thứ nó phòng chế chính là mệnh đăng, hơn nữa còn là phòng chế vô cùng thấp kém. Chắc người cũng biết huyền diệu thái của tu sĩ trúc cơ đúng không? Đó là dập tắt một đoàn mệnh hỏa đang cháy ở trong cơ thể để đổi lấy một trạng thái bộc phát mạnh mẽ. Mệnh hỏa tối đa cũng chỉ có 3 đoàn. Khi tạo thành đoàn mệnh hỏa thứ nhất chính là trúc cơ sơ kỳ, hình thành đoàn mệnh hỏa thứ hai thì chính là trúc cơ trung kỳ, còn đoàn mệnh hỏa thứ ba xuất hiện chính là trúc cơ hậu kỳ. Trên lý luận thì thời điểm này là có thể thử kết đan. Về phần đoàn mệnh hỏa thứ tư, vậy thì phải cần có đại cơ duyên, mà huyền diệu thái lại cùng tương quan với mệnh hỏa, dù là thời điểm trước khi gương mặt tàn khuyết của thần linh đến đây cũng là như vậy. Còn có một nhóm người không giống tầm thường, đó là đích tôn của cổ hoàng chúa tề. Con đường của bọn họ đi hoàn toàn khác với tu sĩ tầm thường. Lúc bọn họ trúc cơ, bởi vì bên trong cơ thể có huyết mạch cùng với công pháp hoàng cấp không gì sánh kịp, cho nên thứ đản sinh ra không phải là mệnh hỏa mà là mệnh đăng. Một chiếc mệnh đăng tương đương với uy lực của 2 đoàn mệnh hỏa. Mệnh hỏa có không dễ, nhưng mệnh đăng thì cần có cơ duyên. Cái trước như tờ liễu, còn cái sau thì như bản thạch. Cao thấp giữa hai bên thì dễ đoán. Nếu như trong cơ thể có một chiếc mệnh đăng, người có thể chiến đấu vượt cấp. Nếu như có 2 chiếc mệnh đăng thì trên cơ bản trúc cơ không phải là đối thủ, đã có tư cách kết đan. Nếu là có 3 mệnh đăng thì người chính là vạn tộc đệ nhất nhân dưới kim đan. Đương nhiên, nếu đối thủ có mệnh đăng thì lại tính kiểu khác. Thời đại bây giờ bởi vì cổ hoàng chúa tể cũng đã rời đi nhiều kỷ nguyên rồi, cho nên không có người nào tu hành mệnh đăng nữa. Duy chỉ có một vài thiên kiều của các thế lực lớn ở trên đại lục vọng cổ mới có thể dựa vào bối cảnh cùng với cơ duyên gặp trời mà thu được một chiếc mệnh đăng. Mà mệnh đăng của bọn họ thu được đều là từ tôn tử chết đi của cổ hoàng chúa tể truyền thừa xuống. Sau khi người có mệnh đăng tử vong, mệnh đăng sẽ tràn ra, người khác thu được cũng sẽ có thể dung nhập vào bên trong cơ thể, trở thành mệnh đăng của bản thân. Đương nhiên, người cũng không cần suy nghĩ về những thứ này. Đây coi như là ta phổ cập một chút kiến thức cho ngươi mà thôi. Mệnh đăng chính là vật trong truyền thuyết, ít thấy vô cùng. Bất luận một chức nào cũng khiến cho đại tông của đại lục vọng cổ ra tay. Không nói cái này nữa. Người muốn trúc cơ thì vẫn nên nghĩ biện pháp kiếm thêm mấy viên trúc cơ đan nữa đi. Nhưng mà ngươi vật khí không tệ, vừa đúng lúc ta biết rõ nhân ngư tộc có một cái kho đan dược rất lớn, có lẽ bên trong có không ít trúc cơ đan. Ngươi đi cùng với ta đi. Trên mặt đất của nhân ngư đảo cũng không có cái gì thú vị đâu. Thứ tốt chân chính nằm hết ở thế giới dưới đáy biển. Đi nhanh nào, có lẽ tiểu tử Trương Tam kia đã đi qua đó từ sớm rồi. Đội trưởng liếm liếm bờ môi, đôi mắt sáng lên chỉ xuống phía dưới mặt đất. Hứa Thành vô cùng chấn động đối với mệnh đăng mà đội trưởng vừa nói. Hắn nghĩ tới lực lượng chỉ dẫn của linh tức đăng, trái tim không thể khống chế được mà tăng tốc nhảy lên vài cái. Mệnh đăng. Hết chương 117. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị. Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng.